Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, tinh thần thời gian ốc tu luyện nữa. Ngay ở mọi người gửi hy vọng vào những này cứu vớt qua anh hùng của địa cầu hiện thân thời điểm. Một đám chiến sĩ chính đang trên thần điện tiến hành khắc khổ tu luyện một ngày thời gian vội vã mà. Qua, Vegeta cùng Trăng đi ra tinh thần thời gian ốc. Cả người trang phục chiến đấu rách rách dưới dưới. Trăng tóc cũng dài dài ra rất nhiều làm người kinh ngạc chính là. Bọn họ lại đều duy trì siêu Saiya trạng thái. Phảng phất đem cho rằng trạng thái bình thường đây chính là Raditz đã nói phương pháp tu luyện. Thích ứng siêu Saiya trạng thái gánh nặng. Đã như thế, chờ bạo phát sức mạnh mạnh hơn thời điểm liền có thể càng thêm ung dung. Có thể nói đạt thành siêu Saiya toàn công suất học cấp tốc pháp năm đó Raditz cùng Son Goku liền đã nếm thử. Thế nhưng nhân làm căn cơ không tốn sức, chưa thành công đột phá. Mà giờ khắc này Vegeta đã ở siêu Saiya cảnh giới bồi hồi hồi lâu. Lợi dụng chính xác phương thức tu luyện một lần thành công chính hắn cũng rất vui mừng. Đi ra tinh thần thời gian ốc thời điểm lộ ra nụ cười đắc ý đuổi theo Kakaro. Không, ta toàn công suất nên so với Kakaro càng mạnh hơn. Vegeta phấn chấn tinh thần. Trong mắt đầy dãy sáng quắc lượng mang yêu. Vegeta, người cấp độ tăng lên không ít. Raditz ăn mặc một thân người Saiya trang phục chiến đấu đứng hai. Người đối diện, chàng người cũng là, vẫn chưa thể cùng ba ba so với, chàng gãi gãi đầu. Ngại ngùng địa nở nụ cười một bên Vegeta lạnh lùng hừ nói. Đó là đương nhiên, cùng ta so với còn kém 2 năm đây, Vegeta thoáng nhìn Raditz. Sắc mặt vẫn cứng rắn, người cũng phải đi vào sao? Hiện tại lợi dụng tinh thần thời gian ốc có thể hay không quá sớm? Người đã dùng qua một ngày, còn lại một ngày thời gian lưu đến đột phá thời điểm mới càng hữu hiệu đi, không sao. Đợi được thực lực đầy đủ, là có thể thoát khỏi tinh thần thời gian ốc pháp tắc ràng buộc nói cho cùng. Nó cũng có điều là cái dị thứ nguyên mà thôi, Raditz cười cợt trả lời Vegeta nhưng ngẩn người hắn. Không biết siêu ba cấp bậc sức mạnh là có thể ở tinh thần thời gian trong phòng bộ không gian hống. Mở một cái động, 48 giờ hạn định ở thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Liền thùng rỗng kêu to Raditz mang theo Yanjia nhóm thứ hai tiến vào tinh thần thời gian ốc. Vượt qua cửa lớn. Một mảnh rộng rãi thuần trắng không gian hiện tại trước mặt bọn họ. Bầu không khí ngột ngạt ép thẳng tới trong lòng. Hô hấp lập tức trở nên sền sệt không khoái đã từng đã tiến vào tinh thần thời gian ốc Raditz lãnh. Hội qua phần này thanh tịch nghiêm khắc tu luyện hoàn cảnh. Ở lại trong này một năm đồng tiến hành nghiêm ngặt tu luyện. Không chỉ có rèn luyện thân thể. Hơn nữa rèn luyện tâm linh màu trắng vô hạn không gian. Chính là tôi luyện một người tốt nhất hoàn cảnh gian khổ hoàn cảnh thêm vào lửa xém lông mày nguy cơ. Là bức bách một người sức mạnh tăng lên tốt nhất ngoại giới nhân tố. Bình thường tu luyện còn lâu mới có được lúc này làm đến hữu hiệu Yanjia hít sâu một hơi. Tùy tùng Raditz hướng đi chống trải sân bãi. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi. Ngươi tại sao không tới nơi này đột phá siêu Saiya thứ hai đây? Thời gian một năm nên đã đủ chưa? Ta khi đó đã đạt đến thân thể cực hạn. Chỉ dựa vào như vậy tu luyện e sợ đến hoa thời gian rất dài. Một năm khả năng đầy đủ cũng có thể tiến bộ rất nhỏ. Raditz lắc lắc đầu. Ngược lại, ta hiện tại đi vào tu luyện. Liền có thể ở siêu 2 cấp độ lên nhanh chân về phía trước. Thu hoạch càng nhiều thì ra là như vậy. Yanjia gật đầu. Rõ ràng Raditz ý nghĩ, Yanjia, ngươi là thiên tài chiến sĩ. Ta tin tưởng ngươi sẽ ở một năm này lột xác. Raditz dần dần dâng lên một luồng khí diễm, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến vượt qua siêu Saiya cấp độ Yanjia cảm xúc dâng trào. Bị Raditz khí tức trên người kinh sợ, không khỏi che lại mặt. Tóc cam về phía sau phấp phới nàng có thể thấy đồng dạng siêu Saiya. Raditz đối với năng lượng khống chế thành thạo điêu luyện, so với Vegeta càng mạnh hơn. Đặc biệt đem sức mạnh điều chỉnh đến tầng thứ này, chính là vì càng tốt mà huấn luyện. Tại sao ta cảm giác này cỗ khí so với Vegeta Siêu Saiya trạng thái cường rất nhiều. Siêu Saiya biến thân thực lực sẽ tùy tùng tự thân trạng thái bình thường sức mạnh thay đổi. Bản thân càng mạnh biến thân sau khi cũng sẽ càng mạnh hơn. Nói cho cùng Siêu Saiya tương tự là một cái bạo phát kỹ xảo, nhàn nhạt kim quang ẩn lui. Raditz đánh tan khí diễm. Một con lộ liễu tóc vàng bán tủng bán lập. Thân cao ít nhất tăng 30 mấy cm. Sau lưng nhếch lên từng mảng ngạnh mau như đá lởm chởm sơn mạch vừa bắt đầu liền muốn. Như vậy phải không? Yanjia có chút sợ sệt. Rụt rè hỏi, yên tâm đi. Ta sẽ khống chế sức mạnh. Yanjia bày ra tư thế. Nàng là thiên tài nữ quân nhân. Trong cơ thể còn có một nửa ma tộc huyết thống. Tuy rằng thiên thật thiện lương người ngoài ôn nhu. Thế nhưng làm chiến sĩ nhiệt huyết cũng không có liền như vậy lắng đọng đối mặt Raditz. Nàng nhiệt huyết lần thứ hai sinh động. Ý chí chiến đấu bốc lên. Ngoại giới chờ đợi đám người cũng ở từng người tu luyện. Tiên Shinhan cùng Krillin hai người dùng giới vương quyền đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Ran ở một bên khen hay. Nổ súng trợ uy. Sợ đến thiên thần mang theo Dende cùng Kago run lẩy bẩy. Yamcha cùng chiêu chư đối luyện. Hai người ở Yatrat Tinh cũng học mấy chiêu siêu năng lực. Chiêu chư phân thân cùng Yamcha ảo ảnh thuật đều ở trong thực chiến có cực cường tác dụng phụ trợ. Từ xa nhìn lại như có thật nhiều Yamcha cùng chiêu chư đồng thời giao chiến biết được seo tồn. Tại người Saiya môn cũng không kiềm chế nổi cô quạnh. Dồn dập đi địa cầu. Tà bồ mang theo gơ chuẩn bị trường kỳ định cư. Đã sớm cùng Bulma đánh được rồi bắt chuyện Ariel không thích Saiya tân tinh ầm ĩ hoàn cảnh. Vẫn là đồng ý ở tại địa cầu. Liền Nappa cũng theo Tà bồ đồng thời nương nhờ vào Vegeta. Thiển nét mặt già nua ở tại Tà bồ ra sát vách bên trong đều vùng ngoại ô. Tương lai Seo cùng chủ thời không tân sinh Seo đứng võ đài hai cái góc tối. Bình tĩnh đứng. Phảng phất đóng ở địa bên trong lập trụ, ngươi cảm giác được sao? Lại có rất nhiều khí tức mạnh mẽ giáng lâm địa cầu tương lai Seo đang nhắm mắt chậm rãi mở. Hướng về trên trời nhìn lại Theo Bon DeGeneres cùng Zero tư liệu. Đó là Raditz người Saiya đội ngũ. Thực lực không yếu. Đáng tiếc theo chúng ta so với còn kém rất nhiều tân sinh Seo lạnh nhạt nói. Mắt đều không nhấc một hồi ở hắn thực lực tuyệt đối trước mặt. Hắn không cho là có ai có thể chiến thắng hoàn toàn thể chính mình không có cơ hội đi đến Kaioshin. Giới hắn, căn bản không nhìn thấy Raditz đột phá siêu hai thời điểm thịnh cảnh. Ở tư liệu cùng với nhận thức bên trong, tất cả mọi người cao nhất sức chiến đấu cũng có điều dừng lại ở siêu Saiya toàn công suất cấp bậc. Mà ở cấp bậc này, hắn là chế bá, xa luân chiến, sợ là chúng ta cũng không dễ chịu trận này trò chơi cho phép giết người. Giết chết là tốt rồi, đánh bại bọn họ sau khi đây. Tương lai Seo nhìn như lơ đãng nói. Ánh mắt thu lại trở lại. Nhưng càng ngày càng thâm trầm đáng sợ đúng đấy. Đem Son Goku, Raditz bọn người đánh bại sau khi đây. Giờ đến phiên ai? Người không muốn trở lại chính mình thời không sao? Ha ha, tân sinh Seo cười nhạt. Hóa giải sắc bén bầu không khí. Vì không cảm nhận được. Con mắt của hắn cũng mở một cái như châm giống như phùng, cũng là có từ tính âm thanh đoạn ở trong không khí. Hai cái Seo không tiếp tục nói nữa. Không chung tất cả đều là gió lạnh nghẹn ngào cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.